Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 866, vật chất gây dựng lại. Chí tôn, bình quân tuổi thọ có thể đạt tới 10.000 tinh năm. Mà cái gọi là bình quân tuổi thọ cũng không phải là chỉ một vị chí tôn chỉ có thể sống sót 10.000 tinh năm, giống thời cổ. Bình quân tuổi thọ chỉ có 20 tuổi, cũng không có nghĩa là thời điểm đó mọi người chỉ có thể sống 20 tuổi. Cái này bình quân tuổi thọ kết luận ở chỗ chí tôn vẫn lạc suất. Thật giống như trước đây không lâu vũ trụ khuếch trương, tại cái kia mấy chục tinh năm bên trong vinh diệu thánh điện lẻ loi tổng vẫn lạc vượt qua 10. Vị chí tôn, cái khác thánh điện hoặc nhiều hoặc ít cũng bị tổn thương. Như lại tính đến 13 động thiên, hắc ngục liên minh, khư thú tộc, vẫn lạc chí tôn số lượng tuyệt đối vượt qua 3 chữ số. Những này chí tôn tự nhiên không thuộc về bình thường thọ chung đi ngủ. Trên thực tế nếu như bất luận tử thương hoặc ngoài ý muốn nhân tố, một vị chí tôn dựa vào chính mình tài sản có khả năng mua được vũ trụ kỳ vật để cho mình sống đến 20.000 tinh năm cũng không phải việc khó. Bởi vậy, đồng dạng đạt tới cảnh giới chí tôn, chí ít có thể sống trên 20.000 tinh năm. Lý Cầu Tiên phân ra mấy cái tinh năm qua quan sát những này tự, nguyên giới, ở trong thay đổi ra hoàn toàn mới sinh mạng. Tự nhiên dễ như trở bàn tay, tại quan sát của hắn hạ, những này có được, nguyên giới, sinh mạng ký ức toàn tân nhân loại đối với mình vị trí hoàn. Cảnh biến hóa không có sinh ra quá lớn dị thường. Vấn đề duy nhất ngay tại ở ý thức thiếu thốn. Một phàm nhân cả đời bất quá 6-7 tinh năm, so với chí tôn đến cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng bọn hắn cái này ngắn ngủi một đời đồng dạng sẽ tiếp xúc đến cực kỳ to lớn lượng tin tức. Lý Cầu Tiên tại lĩnh ngộ được nguyên giới tồn tại, lại thấy rõ đến một tia vô thượng áo nghĩa về sau, sau đã có thể cùng vô thượng đại năng giả đồng dạng đem những tin tức này quy nạp, chỉnh lý, lại đem nhiếp ra, có thể khi những tin tức này rót vào thế giới chân thật những chuẩn bị xong kia thể xác ở trong, lúc, vẫn sẽ tạo thành đại lượng ký ức trôi qua. Đương nhiên, những ký ức này trôi qua cũng không thể đối bọn hắn sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn có đôi khi sẽ sinh ra một chút tinh thần hoảng hốt. Có đôi khi thậm chí lại xuất hiện một chút không thuộc về mình một đoạn ký ức. Nhưng thật giống như nhân loại thỉnh thoảng lại xuất hiện ảo giác sát nhập sinh thiên hình vạn trạng mộng cảnh đồng dạng. Những tin tức này mặc dù đối bọn hắn sinh hoạt tạo thành một chút hoang mang, để trong lòng bọn họ sinh ra một vẻ hoài nghi, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn còn sống. Tin tức, Lý Cầu Tiên cân nhắc đến vấn đề này, đem mục tiêu rơi xuống những thai nghén kia không lâu hài nhi trên thân. So với người trưởng thành, hài nhi tin tức thay đổi lại là muốn thuận lợi nhiều. Trên người bọn họ ẩn chứa lượng tin tức cực ít, ngoài ý muốn nổi lên xác suất cũng là trên phạm vi lớn giảm xuống. Chỉ tiếc, cái này loại hài nhi trưởng thành tụ ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng cũng không có quá lớn tham khảo tính. Cuối cùng, Lý Cầu Tiên đưa mắt nhìn sang những qua tuổi kia gần 100 lão nhân. 100 vị lão nhân bên trong, có ít người vẫn là tiếp tục sống sót, cho đến thọ chung đi ngủ, nhưng lại có 4 cái xuất hiện dị thường, trong đó 3 cái bởi vì thế giới cùng thân thể biến ảo, dần dần trở nên điên điên khùng khùng, mà một người trong đó lựa chọn tự sát để bảo đảm thí nghiệm tiến độ. Lý Cầu Tiên tại từng cái tạo nên nguyên giới cùng thế giới chân thật kết hợp tân sinh mạng sau khi cố ý để chiến hạm ở trong tự chuẩn bị kiến trúc người máy chậm rãi thành lập một tòa cơ hồ cùng lúc ấy những người này khu sinh hoạt vực giống nhau như đúc thành thị. Mua đại lượng mô phỏng sinh vật người tràn ngập tại trong thành thị. Cũng thành lập nên hoàn chỉnh Internet hệ thống, cung cấp điện hệ thống, đồng thời lợi dụng trí tuệ nhân tạo vi quang, mô phỏng ra tương ứng tín hiệu kênh, làm cho cả thành thị cùng ngoại giới địa cầu văn minh cơ hồ không có khác nhau về sau. Nhưng, hài nhi còn tốt, người trưởng thành chỉ là thỉnh thoảng sẽ sinh ra nghi hoặc đối với mình sinh hoạt thế giới sinh ra hoài nghi, thậm chí cả đối với trí nhớ của mình, nhân sinh của mình sinh ra liên tưởng, nhưng chỉ là giới hạn tại liên tưởng giai đoạn, cũng không sẽ thật quyết định vì nếm thử thế giới của mình có phải hay không chân thực. Chính mình đến cùng là thật hay không chính, còn sống, mà làm ra cái gì kịch liệt cử động. Nhưng lão nhân lại luôn thỉnh thoảng ngoài ý muốn nổi lên. Sống được càng lâu, trên thân ẩn chứa lượng tin tức càng khổng lồ. Như vậy, Lý Cầu Tiên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đem mục tiêu chọn chúng tại những có được kia lão niên si ngốc lão trên thân người. Kết quả, không còn lại xuất hiện những lão nhân kia tinh thần sụp đổ, thậm chí lựa chọn tự sát hiện tượng. Quả nhiên, Lý Cầu Tiên quan sát một lát, bắt đầu âm thầm để những ý thức kia đến từ nguyên giới, tân nhân loại càng là dần dần bắt đầu kết hôn sinh con, thai nghén hài nhi, dựng dục ra tới hài nhi khỏe mạnh trưởng thành. Hai cái tinh năm bên trong trưởng thành là một cái trưởng thành. Lại không có đối với mình sinh hoạt thế giới sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Tựa hồ đối với mình sinh hoạt thế giới đương nhiên. Tại Lý Cầu Tiên để vi quang đối với trên internet tin tức mơ hồ hóa cùng truyền thuyết hóa. Cho dù bọn hắn bậc cha chú ngẫu nhiên đề cập thế giới cùng thế giới khác biệt, cũng bị con cái của bọn hắn coi như cha mẹ phong kiến mê tín chi lưu. Bỏ mặc chiếu cái này xu thế xuống dưới, không bao lâu, nơi này liền đem hình thành một cái hoàn toàn mới mà hoàn chỉnh xã hội hệ thống. Nhìn xem một màn này, Lý Cầu Tiên hơi có chút trầm mặc. Cho tới nay, hắn đều đem nguyên giới ở trong sinh mạng xem như từng tổ số liệu. Hoặc là nói tương đương với Lý Cầu Tiên, ký ức diễn sinh bổ sung sản phẩm. Tuyệt không làm sao coi trọng cùng để ý tới. Có thể thẳng đến lúc này giờ phút này, nhìn xem từng cái ý thức đến từ nguyên giới, chúng sinh sử dụng hắn lúc trước chuẩn bị xong thể xác sinh hoạt, trưởng thành, hắn mới phát hiện, sinh mạng cái này loại tồn tại khái niệm nào đó chút thời gian. Đồng dạng trở nên 10 phần mơ hồ. Có lẽ, sinh mạng không thể đơn thuần thông qua huyết mạch, tướng mạo, thân cao, trí tuệ chờ nhân tố đến phân rõ. Để phán đoán, sinh mạng cùng không phải sinh mạng thể chân chính khác nhau. Ở chỗ tin tức, Lý Cầu Tiên nhấc từ bản thân tay, nhìn xem bàn tay của mình, bằng vào hắn cấp trí tôn tu vi không chỉ có thể nhìn tới bàn tay bên trên lỗ chân lông. Nếu là đem tinh thần đắm chìm vào, càng là có thể nhìn đến bên trong tế bào, mạch máu, đầu dây thần kinh. Nếu là tiến một bước hướng phía nội bộ đắm chìm, cảm ứng, dần dần liền sẽ phát hiện chính mình tạo thành bộ phận chia làm than, hydro, dưỡng, canxi, lân, giáp, ca, sát, đồng chờ nguyên tố. Như cực hạn quan sát, thì có thể tiến một bước chính xác đến nguyên tử, điện tử, hạt nhân, neutron, quark chờ đơn vị. Nhưng mà, trí tôn thành tựu vô thượng, phá giải gen tin tức, thấy rõ sinh mạng mật mã, cũng không phải là chỉ người tu luyện có thể vi mô đến những này phương diện, mà là tại những này phương diện cơ sở bên trên, chân chính lý giải cùng nắm giữ sinh mạng áo nghĩa. Mà cái này loại áo nghĩa chính là tin tức bản chất. Tin tức bản chất cũng phi thường quy trên ý nghĩa hai người trò chuyện, đối thoại, gọi điện thoại, viết văn chờ mặt ngoài tin tức. Tin tức chân chính bản chất, ở chỗ giao lưu, ở chỗ tiếp xúc, chỉ có khi hai cái điểm lẫn nhau tiếp xúc, bất luận cái gì phương thức, cho dù là một người trong đầu hiện lên một người khác suy nghĩ, tin tức liền tùy theo sinh ra, đây mới là tin tức bản chất. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, khi tư duy đản sinh một khắc này, thế giới liền tùy theo sinh ra, bởi vì, giờ khắc này, tin tức của hắn đã có thể bị thế giới tin tức chỗ bắt được. giữa hai bên tin tức phát sinh tiếp xúc, phát sinh giao lưu, Lý Cầu Tiên nhắm mắt lại. Trong đầu có quan hệ với tư duy nguyên điển cái này môn vô thượng pháp đủ loại huyền diệu trong đầu. Từng cái chảy xuôi, hắn cảm thấy tư duy nguyên điển đột phá hẳn là đang ở trước mắt. Có thể chẳng biết tại sao, tầng kia mê vụ nhưng thủy chung sắp tán chưa tán, khiến cho hắn từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ mê vụ phía sau chân lý. Kém một chút, Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lóe lên. Sau một khắc, trên tay hắn xuất hiện khối kia được từ nguyên giới, từ trên trời giáng xuống trụ quang thủy tinh. Cái này khối trụ quang thủy tinh bởi vì cùng nguyên giới, quy tắc lẫn nhau tiếp xúc, bị ma diệt hơn phân nửa, khiến cho thể tích rất nhỏ. Nhỏ đến dù là muốn đem một môn vô thượng pháp tu luyện tới viên mãn cấp độ đều có chút miễn cưỡng. Nhưng giờ này khắc này, lại là biến thành Lý Cầu Tiên thúc đẩy tư duy nguyên điển cực kỳ trọng yếu tính một bước. Theo hắn đem cái này khối trụ quang thủy tinh sử dụng, đại não đột nhiên trở nên một mảnh thanh minh, toàn bộ thế giới đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Tại thời khắc này, ý thức của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa, thật giống như ý thức không còn là ý thức, mà là biến thành tin tức. Cứ việc ý thức bản thân là thuộc về tin tức một loại. Có thể loại kia tin tức cùng Lý Cầu Tiên lý giải tin tức cuối cùng thuộc về hai loại khái niệm. Có thể theo giờ khắc này chuyển biến, hai loại khái niệm tựa như bị trùng điệp, mà một mực cản ở trước mặt hắn tầng kia mê vụ. Tự nhiên mà vậy, tiêu tán, tư duy nguyên điển nước chảy thành sông tấn đến đại thành chi cảnh. Mà tư duy nguyên điển một đến đại thành, nguyên bản ở trong mắt Lý Cầu Tiên tựa hồ cũng có thể từ số liệu đến cấu tạo, đến phân tích thế giới, trở nên càng tinh tế hơn. Hắn không chỉ có thể chính xác hiểu rõ bất kỳ một loại vật chất nào số liệu, thậm chí còn có thể nhìn thấy tự vật chất bên trên phát ra một loại kỳ lạ vầng sáng. Lý Cầu Tiên đưa tay đem một cục đá nhặt lên. Tư duy không ngừng rót vào cục đá bên trong, sửa chữa lấy cục đá tạo thành kết cấu. Một lát, cục đá biến thành một khối hoàng kim. Lại một lát, hoàng kim biến thành kim cương. Vật chất gây dựng lại. Đây là vật chất trọng tổ lực lượng. Đây chính là tư duy nguyên điển đại thành mang tới biến hóa a. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn một bước hư đạp, đã đi tới thần uy thế giới một vị chính yên tĩnh sinh hoạt phàm trên thân người. So với cái này phàm nhân, mới vừa rồi bị hắn từ cục đá gây dựng lại thành kim cương vật chất tin tức không thể nghi ngờ muốn đơn giản nhiều. Lý Cầu Tiên ở trên người hắn đánh giá thật lâu, cứ như vậy đối với hắn vẫy tay một chỉ. Ở đây cái phàm nhân có chút ánh mắt kinh ngạc hả? Hắn khí huyết không ngừng tăng trưởng, cơ bắp trở nên cứng cỏi, thần kinh biến đến mức nhạy cảm, cả người tu vi rất nhanh từ lam tinh hệ thống bên trong minh kình đột phá đến ám kình, hóa kình, cũng dư thế không giảm hướng đan kình, cương kình thuế biến mà đi. Bất quá ngay tại Lý Cầu Tiên sắp đem hắn tu vi đẩy lên tới võ thánh, cũng chính là luyện thể đệ nhất trọng lúc, trên người hắn phát ra tin tức đột nhiên trở nên hỗn loạn tưng bừng. Sau đó, hỏng mất, nhục thân sụp đổ, gen sụp đổ, cả người từ trong ra ngoài, âm vang sụp đổ. Làm sao sẽ? Lý Cầu Tiên có chút ngạc nhiên. Cái này phàm nhân khí huyết cường độ, cơ bắp tính bền dẻo, thần kinh nhạy cảm tính kết cấu cùng với hợp lý. Hắn thậm chí dùng hắn tự thân hoàn mỹ khuôn mẫu làm bản gốc để cái này phàm nhân tăng lên chính mình. Nhưng cuối cùng, vẫn dẫn đến tử vong. Lý Cầu Tiên trong đầu cẩn thận về suy nghĩ một chút cái kia phàm nhân tử vong lúc từng ly từng tí. Giờ phút này trụ quang thủy tinh hiệu quả còn chưa hoàn toàn biến mất. Rất nhanh hắn đã hiểu nguyên nhân trong đó là triệt tiêu. Hắn xuyên thấu qua tự thân đối với tin tức nắm giữ, sửa chữa cái kia phàm nhân tin tức, cuối cùng thuộc về hắn. Lượng tin tức vượt qua cái kia phàm nhân bản thân lượng tin tức. Hết lần này tới lần khác, bởi vì tin tức của hắn lượng cùng cái kia phàm nhân lượng tin tức không kiêm dung nguyên nhân, cuối cùng đưa đến cái kia phàm nhân tử vong. Thật giống như tại một đài cũ kỹ trên máy vi tính vận hành vô cùng tiên tiến hệ thống. Có lẽ có thể để cho máy vi tính vận chuyển tốc độ nhanh hơn lúc trước. Thế nhưng rất dễ dàng tạo thành phần cứng thiêu hủy, trừ phi thăng cấp máy vi tính này phần cứng. Nói một cách khác, nếu như ta gặp được một cảnh giới cao hơn tu vi người, dễ như trở bàn tay, liền có thể đem hắn tu vi tăng lên tới cùng hắn cảnh giới tương đương trình độ. Lý Cầu Tiên trong lòng có chút tiếc nuối, nếu như sớm có loại năng lực này, năm đó hắn đạt được tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, ký ức truyền thừa. Không nói lập tức để cho mình khôi phục lại cấp chí tôn thực lực, tôn giả vẫn là không đáng kể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.